đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 47, mặt A. Giới hẳn ngồi đàng hoàng mà sống ở trong dục lạc còn hơn ở người thế gian thì đâu có trắng bạch như gió được, thì làm sao mà có giải thoát. Đó là cái vị cư sĩ này đã xác định cho chúng ta thấy rằng con đường của đạo Phật phải khác, không thể nào giống con đường thế gian được. Thế mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời, thì quý vị làm sao giải thoát được. Sau khi được cha mẹ cho đi tu và được Phật chấp nhận xuất gia, chẳng bao lâu tôn giả chứng quả A-la-hán. Chứng quả xong, tôn giả xin Phật trở về thăm cha mẹ. Khi về đến nhà, tôn giả được sự tiếp đãi, tôn giả không được sự tiếp đãi mà còn nhận những lời chỉ nhục. Tôn giả chẳng nhận bát cháo thiêu, tôn giả chỉ nhận được bát cháo thiêu của người đầy tớ, đổ của người đầy tớ nhờ tế. Mà phụ thân tôn giả mới đến gặp tôn giả mời ngài về nhà. Này con thân yêu Rastabala, có phải con ăn cháo thiêu ngày hôm qua không? Con phải về nhà cửa của con đi. Khi mà cái người con mà đi tu rồi đó, khi về đó gặp cha mẹ, người đó có mừng rỡ không? Họ rất thẳng nhiên. Qua cái hình ảnh của một cái vị cư sĩ này, chúng ta thấy nè, lâu ngày 3 năm sau theo Phật, cho nên lúc bây giờ tu hành cho đến 3 năm sau, vị này tu chứng quả A-la-hán rồi mới xin Phật. Phật thấy rằng đúng là cho về được, cho về thăm. Nhưng mà vị này về thăm á, thì từ khi mà xin đi tu á, thì gia đình không có cho, cho nên ông nằm dạ, ông đòi thế này thế khác. Cuối cùng á, thì cha mẹ bằng lòng cho đi là vì thương đứa con một của mình mà thôi, chứ không muốn cho nó đi tu. Cho nên khi mà về thấy ông này ở ngoài cửa thập thò đó, đi ngang qua cái cửa mà để có thực sinh đó, thì ông ở trong nhà ông chửi như thế này: cũng ba cái thằng đầu trọc này nè, mà nó làm cho con tao này 3 năm rồi mà không có thấy nó về. Ông chửi như vậy đó. Thì cho nên đó là ông nói ông về nhà ông, nó là ông bị sỉ nhục ở chỗ đó đó, bị chửi ba cái thằng đầu trọc đó, do đó vì vậy mà ông bị sỉ nhục đó. Vì vậy đó, sau khi đó thì ông đi qua thì có một cái đứa đi tới trong cái nhà của cha ông đó, mới đem cái bát cháo thiêu mà đem đổ đi, ăn không hết đổ đi. Thì ông mới kêu cái bà, kêu cái người đầy tớ đó: bà chị ơi, bà đem đổ cái này vô trong bát tôi đi. Thì cái bà này á, bà thấy làm cái vị này thôi bây giờ trút trong đó đi, cái đi về. Nhưng mà bà này đến gặp cái vị tu sĩ này thì mới nhận ra là ông chủ nhỏ của mình, cho nên bà ta mới đổ bát cháo rồi mới chạy về báo cho ở nhà đình hay. Nhưng mà không ngờ chạy về báo thì ông ở đây, ông ăn cái bát cháo thiêu rồi. Cho nên ông cha mới hay mới mời, kêu gọi đứa con, mời đứa con về. Nhưng mà đến mời về thì ông nói ông đã ăn xong rồi. Cho nên ông cha mới hỏi nè: này con thân yêu, có phải con ăn cháo thiêu ngày hôm qua không? Con phải về nhà cửa của con đi. Thưa gia chủ, ông ta không còn gọi cha mình là cha hay bố nữa, mà ông gọi là thưa gia chủ, coi như là cái người bố thí thôi, coi như là cái người mà cư sĩ thôi. Thưa gia chủ, thôi vừa rồi, hôm nay tôi đã ăn xong rồi. Nghĩa là bây giờ có mời gì ông cũng chẳng có thèm mà trở về đó nữa. Vậy này con thân yêu, hãy nhận lời ngày mai đến dùng cơm. Tôn giả im lặng nhận lời. Người cha về đến nhà, lấy vàng bạc châu báu chất thành đống, gọi các người vợ cũ của tôn giả trang điểm làm cho thật đẹp, để mà quyến rũ cho ông ta ở lại. Đừng có thấy của cải vàng bạc, thấy vợ đẹp thì ông ta chắc chắn là không có đi nữa. Đúng giờ thọ trai, tôn giả đến nhà của phụ thân, ngồi xuống nơi chỗ đã sẵn sàng. Rồi người cha của tôn giả trình bày đống vàng và của báo: này con, đây là tiền của cha mẹ, đây là tiền của bố, đây là tiền của ông bà tổ tiên. Tất cả tiền bạc này là tiền bạc của con, cha mẹ chỉ vì có mình con mà thôi. Nay con đi tu, tiền bạc này bỏ cho ai, con hãy về mà thọ hưởng tài vật và làm việc phước đức, bố thí cho người khác đi. Ông cha ông dụ như vậy đó, rủ ông dụ người con như vậy đó. Thì tôn giả trả lời: thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, gia chủ hãy đem vàng bạc châu báu này cho vào các cổ xe chở ra sông Hằng mà đem đổ xuống dưới đi. Ông bảo ông cha biểu đem đổ cái của con gái này đi. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do của báo này mà làm sầu bi ưu khổ sẽ đến với gia chủ. Lúc bây giờ những người vợ cũ của tôn giả, người thì ôm chân, kẻ thì nắm tay tôn giả mà và nói: vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh, bảo cho chúng em biết. Này các bà chị, ông gọi vợ ông bằng bà chị á. Này các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh. Mấy cái người vợ nghe rồi đó, nghe ông nói tôi không phải vì cái thiên nữ nào mà tôi sống đời phạm hạnh này đâu. Đó, ông trả lời như vậy đó. Thì mấy cái người vợ ông nói, trời đất ơi, phu quân đối với chúng em gọi chúng em là bà chị, còn cái chỗ nào mà nói nữa. Tôn giả nói với phụ thân, thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn thì hãy bố thí đi, chớ có làm phiền chúng tôi nữa. Sau khi thọ thực xong, tôn giả nói kệ rồi ra đi. Đó, thì các con thấy cái tình cảm mà của cái gia đình của người ta không còn cái tình cảm riêng tư nhỏ hẹp nữa, mà cái lòng từ của người ta đối xử với mọi người bình đẳng như nhau, nó mới nói thật, chân thật là giải thoát. Còn bây giờ chúng ta lâu lâu 3 năm mà về mừng rỡ gia đình, chạy ra nắm chân nắm tay rồi an ủi thế này thế khác, điều đó làm chúng ta càng dính mắc ở trong những cái sợi dây, những cái mạng lưới của tình cảm thương ghét, làm chúng ta khó mà giải thoát được. Cho nên khi mà người mà theo Đức Phật tu hành rồi, thì khi cái người đó mà đạt quả A La Hán rồi, Đức Phật mới cho về nhà, chứ không có cho về nhà vậy. Mà cái người nào lén về nhà là bị cám dỗ hết. Cho nên sự thật ra khi mà đi tu rồi theo một vị thầy mà thật sự ra đời nay rất khó, thầy nói rất khó, theo thầy rồi mà thầy không bao giờ thầy muốn cho họ rời khỏi thầy, thầy muốn làm sao họ sống một bên thầy, độc cư với thầy, sống cho đến khi mà tu chứng rồi thì chừng đó thầy mới cho ra. Còn chưa chứng mà thầy cho ra, trong cái khi mà đang cố gắng để tu tập, nó cái tâm nó còn yếu lắm, mà khi ra cái tình cảm ngoài đời nó cám dỗ, và những cái vật chất ngoài đời nó cám dỗ vô cùng lắm. Cho nên khi mà tu hành rồi thì chúng ta biết được cái từng cái giai đoạn bắt đầu vô, và đến khi mà đạt được thì chúng ta mới rời khỏi thầy. Mà nếu không mà rời ngang rồi ngửa đi chơi chỗ này chỗ kia rồi thì cái người tu sĩ đó kể là hư rồi, không bao giờ mà còn tu được nữa. Thật sự là nó khó như vậy, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta giàu tu rồi mà chúng ta còn đi chơi chỗ này chỗ kia thì cái người đó hết tu rồi. Muốn giàu tu là phải chọn được một thầy xong rồi, giới hạnh nghiêm túc rồi, đến đó thấy có pháp hành, có lý pháp, có cái hành pháp hẳn ngoài, bắt đầu chúng ta chấp nhận là khép mình ở trong khuôn khổ, theo với thầy tận cùng 5 năm, 10 năm, chừng nào xong rồi thì chúng ta mới rời, thầy cho phép chúng ta mới rời khỏi thầy. Còn đằng này chưa gì, trong vòng chừng nửa năm hoặc là một năm rồi xin thầy đi chơi dần, hoặc là về thăm cha mẹ, kêu đó là chuyện chết hết. Thầy thấy rất là khó. Cho nên ở đây thầy nhắc lại cho quý thầy đến cái những cái giới hành này là những điều mà thầy dặn bảo rất là kỹ lưỡng. Khi mà không có thầy thì phải lấy cái giới luật, những cái giới mà thầy đã giảng làm cái điều kiện mà trói chặt mình ở trong khu vực nào là quyết chết ở trong khu vực đó. 5 năm, 10 năm đạt được thì mới rời khỏi khu vực đó, mà không đạt được thì nhất định là không ra khỏi khu vực đó. Tạo thành một cái giới đàn, cái giới tràng cho nó vững chắc như vậy thì mai ra chúng ta mới có tu hành tới nơi chốn. Bởi vì 10 năm mà thầy quyết định ở trong thất, thậm chí như trong cái khoảng thời gian thì các con biết rằng cái thời gian mà thầy 71 mà thầy về mà thầy ẩn bóng mà thầy tu thì 75 thì chiến tranh nó tàn khốc, chứ đâu phải khắp đất nước chúng ta, mà nhất là miền Nam chúng ta bom đạn như thế này mà quyết định là không rời thất, mà thầy ngồi đó mà bom đạn nó ào ào, máy bay mà trực thăng nó bắn rút kết, các thầy nghĩa là người nào cũng phải chui hầm cũng trốn hết rồi. Mà thầy thì ngồi thiền sững, chết bỏ, nhất định là chết bỏ. Nói như vậy là chúng ta mới thấy được cái gan dạ của cái người tu hành, chứ còn nếu không thì chúng ta phải rời thất mà bỏ chạy đi, chứ còn làm sao. Cho nên tất cả số người ta đều tản cư hết, riêng thầy ngồi trong thất thầy tu. Cho nên mà lúc bây giờ đó, quân đội quốc gia tấn công vô, nó thấy thầy nó quả hồn hết, nó thầy không nằm xuống, máy bay như vậy súng đạn nhưng mà thầy ngồi đó. Thầy cũng thấy thầy ngồi trong góc ở trên cái tượng Phật của thầy, cái tượng Phật ở trước đó, ở trong thất của thầy để tượng Phật lớn vậy đó, thầy ngồi dưới đất cái tượng Phật, thầy nói chết ở dưới tượng Phật, chứ còn Đức Phật cái tượng nát thì thầy nát, còn tượng không nát là không nát, mà nó bắn xung quanh tất cả những cái nhà xung quanh, thầy nói nhà gần nha, cũng như mấy cái thất nha, như cái nhà đó cháy lửa cháy phừng phừng hết, mà cái nhà thầy ngồi không cháy á. Các con biết mà thực thằng nó bắn rút kết xuống, bởi vì xung quanh hàng rào vậy đó là cách mạng nó đào hầm đào hố, nó nằm dưới nó kích dưới đó mà nó bắn quân đội của quốc gia kia, mà thành ra hai bên nó chiến đấu dữ lắm. Thành ra do đó mà thầy cứ nằm đó, cả gia đình mẹ thầy em thầy cũng chạy trốn hết rồi, không có dám ở đó, chạy ra những cái vùng mà không có giặc. Còn khi mà nghe mà đào hầm rồi thì họ rút đi hết, dân rút đi hết, chỉ còn thầy nói bây giờ mình đã hô mình nhập thất là quyết định là chết bỏ không đi, bỏ thất là không được, cho nên nhất định thầy ngồi chịu chết, mà không chết đó các con. Thầy biết chết là chết rồi chứ không phải không đâu, bởi vì bom đạn như vậy mà. Thầy nói nhà cửa người ta cháy sạch, thậm chí như cái máy của thầy, nhà của thầy có cái máy đó, mà nó bắn như thế nào mà cái máy nó bay luôn ra ngoài đó, mà sao nó không cháy nhà, chứ phải cháy nhà thầy cũng chết luôn chứ nó. Thầy nói cái oai lực của cái người tu thật sự là cái giới hạnh thiệt là vĩ đại. Cho nên mỗi một người đệ tử mà rời khỏi thầy, thầy nói giới hạnh là sẽ cứu các thầy, là thầy chính thầy biết rằng cái giới hạnh cứu thầy ở trong những cái trận chiến như vậy đó. Cho nên tất cả những thay gì mấy cái người lính mà họ tấn công vô được rồi đó, bắt đầu cho tăng thiết giáp nó vô tấn công được, thì những cái đàn lính vô, thôi ông thầy ngộ tôi ngu gì quá thời ấy, tôi chết không sợ. Thầy nói chết ở đâu mà chết, tôi ngồi đây chết gì, mà nó không bắt thầy, nó không gì hết, rồi nó đi qua thôi, nó bỏ thầy ngồi đó luôn. Thì các con thấy cái giới luật rất là, thầy nói cái oai lực của giới luật kinh khủng lắm chứ không có thường. Thầy chỉ nghĩ rằng mình giới luật là mình không chết, không sợ gì hết, cọp cũng sợ mà không sợ chúng đạn hết. Cuối cùng thầy đạt được kết quả đó. Thì trên cái bước đường tu hành, thầy nhắc các con ra khỏi thầy, ăn phải đúng cách, hoài nghi tới hạnh phải đúng, đi phải nhìn xuống đất, thì cái những cái hoài nghi tới hạnh đó không ai làm. Đừng có nói rằng tôi phải sống tùy theo mấy ông thầy này, họ ăn vậy tôi phải theo họ ăn, tức là mình bị phá giới. Mà họ giết chúng ta giết, nhất định là chúng ta ăn bữa. Họ thù chúng ta thù kệ họ, nhưng mà sau này họ trở thành đệ tử của mình. Chứ còn mình theo họ, tức là ma nó dẫn mình rồi, mình tùy theo họ, sợ họ có quyền có thế rồi họ hại mình cái gì. Do đó mình ăn ba bữa ha, theo họ, họ mời mình ăn thêm cái gì đó, uống nước gì đó, mình cũng tùy cho nó vui lòng nhau đó, gọi là tùy thuận đó. Kiểu đó kiểu phá giới của mình. Và vì vậy mình mất giới rồi thì những người khác họ coi rẻ mình lắm, và từ đó họ không phục mình nữa. Còn mình hẳn ngoài giữ gìn giới hạn, hẳn ngoài đàng hoàng ăn đúng không phi thờ giới hạn của mình, đi ra nhìn xuống đất, ai nói gì mặc, ai nói mình làm bộ làm dáng làm gì kệ, mình chẳng có cần thiết. Thôi đến đây thì quý thầy sẽ nghỉ ăn cơm, cần tới giờ thầy sẽ trả lời. Ở đây thì cô An Tịnh có hỏi thầy trong cái sự tu tập, qua cái sự thưa hỏi trong cái tập nhật ký thời khóa, thì thầy thấy có những cái điều kiện rất là đáng lưu ý. Ở đây thầy xin đọc lại một cái đoạn này. Bạch thầy, còn về định niệm hơi thở, thầy dạy con tập xuất nhập theo hơi thở. Con tu tập đầu tiên con thở bình thường là 30 hơi thở, sau con tác ý hãy thở chậm và nhẹ từ 10 đến 15 phút thì con lại tác ý thở lại bình thường 20 hơi thở rồi xả ra thư giãn. Một lúc sau con đứng dậy đi kinh hành, và cứ như thế con tu tập hơi thở rất chậm nhẹ và có sự an ổn thân tâm. Về xuất nhập với hơi thở con cũng đã thuần thục, như vậy con tu tập có đúng không thưa thầy? Và thầy, còn về định niệm hơi thở, con cứ tiếp tục ở hơi thở chậm nhẹ 5 giây, mãi đến khi không tầm không tứ, để tự các hành nó ngưng, hai con còn phải làm gì nữa? Xin thầy dạy cho con để con tiếp tục tu tập. Ở đây về cái phần mà cô An Tịnh hỏi á, thì tập mà xuất nhập theo cái hơi thở mà con trình ở đây á, thì rất đúng là gì? Chúng ta vào thì chúng ta thở hơi thở bình thường. Vì cái hơi thở mà từ lâu chúng ta tập thôi, như hàng ngày chúng ta sống, đó là chúng ta vào cái hơi thở bình thường. Rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó, chúng ta mới điều khiển, chúng ta mới hướng tâm nhắc hơi thở chậm và nhẹ. Thì bắt đầu nó thở chậm và nhẹ xuống, và chúng ta ở trong cái hơi thở chậm và nhẹ đó khoảng độ 10-15 phút. Ví dụ như bây giờ con cho nàng tu 15 phút, thì khi bắt đầu mà vào tu đó, con sẽ tu khoảng cái thời gian là đầu đó con sẽ tu là 30 hơi thở bình thường, hoặc là có thể con tu 5 phút hơi thở bình thường. Rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó con mới hướng tâm nhắc nó hơi thở chậm và nhẹ. Thì trong cái thời gian mà hơi thở chậm và nhẹ cho đến cái mức độ nào đó thì con thấy nó không còn cái sức mà có thể chậm và nhẹ nữa được, thì con ở tại cái dạng mà chậm nhẹ của hơi thở đó. Lúc bây giờ nó sẽ kéo dài, trước kia mình ở hơi thở bình thường là 5 phút, bây giờ có thể là 10 phút hay 15 phút của hơi thở chậm nhẹ. Đó là cái thời gian mà có thể quy định cho con tu trong thời gian đó. Và sau cái thời gian mà thở chậm nhẹ như vậy đó thì bắt đầu con sẽ trở ra cái hơi thở bình thường, thì khoảng độ 5 phút rồi mới xả nghỉ. Thì cộng lại như bây giờ là nếu mà cái hơi thở bình thường đầu vào 5 phút rồi xả ra cũng ở trở về hơi thở bình thường là 5 phút, tức là 10 phút hơi thở bình thường. Cái đó khoảng thời gian ở trong hơi thở chậm và nhẹ nó khoảng là 10 hoặc là 15 phút, thì như vậy là tổng cộng là 20 phút hoặc là 25 phút. 25 phút. nhưng mà cái khoảng thời gian của hơi thở chậm và nhẹ đó thì nó 10 hoặc 15 phút, thì quyết định chọn lấy 10 phút hay là 15 phút, cái nào cho ra, chứ không cần thể bữa nay là 10 phút rồi mà lát nữa là 15, hoặc ngày nay là 10 phút, ngày mai là 15 phút cũng được, mà phải chọn lấy ở bây giờ 10 phút là 10 phút. Còn cái kia vô 5 phút rồi xả ra 5 phút rồi xả ra đi kinh hành. Còn ở trong hơi thở chậm và nhẹ đó thì 10 phút, thì cứ tu tập 10 phút để rồi trong cái khoảng thời gian 10 phút đó chúng ta nghiệm xét coi cái thời gian 10 phút đó hoàn toàn chúng ta có diệt tầm tứ được hay không, còn có vọng tưởng, còn có tạp ý hay không. Nếu mà nó không có một niệm vọng tưởng nào hết, hoàn toàn không có ở trong cái 10 phút mà của hơi thở chậm và nhẹ đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tăng lên. Và vì bây giờ ví dụ tăng lên cái thời gian dài, tăng lên đặng cho cái khi mà chúng ta dùng pháp hướng để cho nó tịnh chỉ cái hơi thở chậm và nhẹ nữa đi tới nữa, chứ không thể ở đó mà nó ngưng các hành hết được đâu, nó chưa đâu. Cái chỗ mà nó chậm nhẹ ở cái chỗ mới mình từ hơi thở bình thường mà đi đến cái chỗ mà cái hơi thở mà chậm nhẹ mà khoảng 10 phút á, thì nó chưa ngưng đâu. Vì vậy mà chúng ta không thể hướng tâm nó ngưng được, mà chúng ta còn tiếp tục cho nó coi tầm tứ nó hết không. Nếu mà tầm tứ nó hết á, thì bắt đầu chúng ta ở trong cái khoảng 10 phút đó chúng ta có thể tăng lên 5 phút nữa, hoặc là tăng lên 10 phút nữa. Nghĩa là bây giờ chúng ta chọn lấy 30 phút, đầu thì 5 phút, sau trả ra cũng trở về 5 phút hơi thở bình thường, thì đoạn giữa nó phải có khoảng thời gian là 20 phút. Bây giờ mới có 10 phút à, con hiểu không? Bây giờ chúng ta có lấy cái thời gian là 20 phút. Trong 20 phút này chúng ta nằm ở trên cái dạng này để mà chúng ta có thể điều khiển cái hơi thở bằng cái pháp hướng cho nó chậm và nhẹ, hay hoặc là nó ngưng. Hay hoặc là chúng ta dùng cái này để mà chúng ta tu tập, để chúng ta tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ mà chúng ta không còn mộng mị chiêm bao, để chúng ta xả 18 lại tưởng. Con hiểu không? Bây giờ từ cái chỗ hơi thở bình thường đó, là chúng ta lấy cái căn bản của hơi thở bình thường đó, chúng ta cho rằng 5 phút đầu và 5 phút sau chúng ta thấy rằng mình thở hơi thở bình thường, không có một cái tầm tứ thì nó có, nhưng mà tầm bây giờ nó không có, tức là vọng tưởng không có xen vô trong đó được. 5 phút hơi thở bình thường, và cái khoảng mà cái hơi thở chậm và nhẹ đó 10 phút hoặc là 20 phút, phải không? Các con lưu ý cái phần này, trong cái khoảng này, cái thời gian này 10 phút hoặc là 20 phút này á, thì cái khoảng này nó đủ cái thời gian để mà chúng ta hướng tâm nằm trên cái sự yên lặng không tầm tứ này, chúng ta hướng tâm, chúng ta nhắc nó tịnh chỉ hoặc là nó chậm và nhẹ nữa, hơi thở chậm và nhẹ nữa, để từng đó nó chúng ta sai bảo điều khiển cho cái hơi thở nó đi dần. Nhưng mà khi đó chúng ta phải nằm ở trên cái hơi thở này và cái sự yên lặng của cái hơi thở này để mà chúng ta dùng cái pháp hướng để cho nó chậm và nhẹ nữa, đặng chúng ta phát toàn bộ các 18 cái lại tưởng. Vì vậy mà lúc bây giờ như vậy là chúng ta tập khi nằm ngủ á, thì chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong khi ngủ, để cho đứng luôn lúc nào chúng ta không có ngủ. Vì vậy mà không có ngủ tức là không mộng mị, mà không mộng mị tức là chúng ta đã xả các trạng thái tưởng. Cho nên khi mà chúng ta hướng tâm để cho các hành ngưng, hơi thở ngưng mà nhập tứ thiền, thì đương nhiên chúng ta phải hết mộng, hết chim bao. Chứ còn chiêm bao tức là còn trạng thái tưởng thì chúng ta không có thể nào mà hướng tâm mà ngưng các hành được, ngưng hơi thở được đâu. Bởi vì cái người mà nằm ngủ mà còn chiêm bao tức là chưa tỉnh thức. Mà nằm ngủ mà không có chiêm bao tức là người đó ngủ mà không ngủ tức là tỉnh thức. Mà tỉnh thức được rồi thì nó mới là xả được hỷ. Mà xả được hỷ thì mới có thể nhập tam thiền thôi. Và nhờ cái xả cái hết mộng rồi đó, thì đương nhiên là cái trường hợp đó là chúng ta tương đương với tam thiền. Vì vậy mà từ chỗ tam thiền đó chúng ta nương vào cái hơi thở này mà chúng ta hướng nó, cho nên đến khi đó cái hơi thở nó ngưng nghỉ, các hành ở trong thân về hơi thở nó ngưng nghỉ, thì chúng ta nhập tứ thiền, con hiểu không? Nhưng mà chúng ta chỉ có 20 phút thôi, từ 5 hơi thở đầu bình thường và xả ra thì 5 hơi thở xả ra thì có 10 phút là của hơi thở bình thường, tức là cái hơi thở của sơ thiền. Và đồng thời khi mà cái hơi thở bình thường hiện giờ là chậm nhẹ, là cái khoảng đó là cái khoảng hơi thở của nhị thiền, con hiểu chưa? Vì vậy mà cái khoảng hơi thở của nhị thiền này chậm nhẹ trong cái khoảng này thì chúng ta lại tịnh chỉ các mộng tưởng, tức là không còn cái chim bao nữa, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức khi chúng ta nằm như thế này, mà chúng ta vẫn biết hơi thở ra vô, thân của chúng ta không còn nghe thấy âm thanh gì hết, hoàn toàn nó ngủ mà chúng ta rất tỉnh, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đã ly hỷ hết rồi. Mà ly hỷ hết thì tức là chúng ta tương đương, mặc dù cái hơi thở chậm nhẹ này không phải là cần phải chậm nhẹ nữa, cũng như bây giờ cái hơi thở còn chậm nhẹ khoảng độ 5 giây hoặc là 6 giây, không, mà cái độ nhẹ nó gần như là con không cảm giác cái hơi thở nữa được, nhưng con vẫn biết hơi thở chứ không phải không biết. Do đó thì có thể con phá được cái mộng, cái chim bao, thì lúc bây giờ thì cái hỷ con sẽ xả được, mà con xả được thì lúc bây giờ ở cái trạng thái khoảng độ 20 20 phút đó đó, con có thể hướng tâm nó tịnh chỉ các hành, nó tịnh chỉ hơi nó ngưng thì con sẽ nhập được tứ thiền. Nên đâu có cần con phải nhập vào tam nhị thiền hay tam thiền làm gì, nhưng mà ở cái dạng đó con vẫn biết rằng con sẽ xả được cái hỷ, hay hoặc là con diệt tầm tứ. Con diệt tầm tứ là con ở trong hơi thở đó, con thấy trong khoảng hơi thở đó, con thấy hoàn toàn là con thấy không có tác ý nè, không có tầm, không có vọng tưởng nè. Nó chỉ có 10 phút thôi, hay hoặc là 20 phút thôi, đâu có gì nhiều đâu. Cho nên do đó mà con sẽ tiến tới cái chỗ mà có thể làm chủ được cái sống chết rất là dễ dàng. Nhưng vì dù sao thầy cũng nhắc lại là chúng ta phải cố gắng tu tập cái định vô lậu, cái định chánh niệm tỉnh thức, tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nữa. Những cái phần này là phần rất quan trọng để chúng ta xả cho hết cái hỷ đó, 18 là hỷ. Thì mà 18 là hỷ thì chúng ta mới vượt qua được tam thiền, chúng ta mới nhập tam thiền, chúng ta mới vượt qua nó, chúng ta mới nhập được tứ thiền. Còn chim bao còn mộng mị thì không thể nào mà nhập tứ thiền được. Thì hôm nay thầy trả lời cho con nhớ kỹ chưa? Về tập như vậy chứ đâu có tăng thêm làm gì, tăng thêm vọng tưởng tùm lum hết rồi tầm tứ không, rồi tăng thêm nó mất công, phải không? Rồi bắt đầu hỏi lại, nghĩa là trong khi mà con dùng cái pháp hướng thì nó là tác ý ra, thì nó chưa phải là đúng cái chỗ mà diệt tầm tứ. Cho nên trong khi con thử trong cái thời gian mà thử để coi mình có thể đi tới cái chỗ cái dạng nào ở trong cái bốn cái thiền định này, coi mình có thử, coi mình ở trong hơi thở này mình có phải là nhập được sơ thiền hay không. Bởi vì sơ thiền thì diệt tầm tứ, mà giờ con cứ nằm đó con tắc ý hoài thì tầm nó không có, mà như tắc ý hoài thì như vậy là con chỉ ở trong cái dạng của sơ thiền chứ đâu phải là nhị thiền được. Cho nên bây giờ con về cái hơi thở bình thường con thở, không rồi bắt đầu con trong vòng 5 phút con mới hướng tâm, con nhắc cái hơi thở chậm và nhẹ, thì đó là cái hướng tâm, tức là con còn tác ý đó. Cho nên bây giờ lúc bây giờ đó con mới thử, mình không tác ý thử coi cái trạng thái yên lặng này nó như thế nào. Do đó con thấy rõ ràng là cái tâm con nó biết hơi thở ra và biết hơi thở vô đó, nhưng mà con không khởi nghĩ một cái gì hết, mà không tác ý ra. Thì khoảng độ 10 phút hay là 20 phút con thấy hoàn toàn là không có gì hết, tức là không có pháp hướng gì. Như vậy là con đã đạt được cái nhị thiền rồi. Mà nếu mà con cứ con tác ý hoài thì tức là dù cái hơi thở chậm của con đi nữa, nó không có cái hơi thở bình thường nhưng mà vẫn còn tác ý đó, thì nó có một cái định vô tầm mà hữu tứ, tức là thầy có dạy rồi mà, có cái định nó không có tầm nhưng nó còn tứ, tức là dùng cái pháp hướng mà tác ý ra đó thì nó không tầm nhưng nó có tứ, thì nó chưa phải là nhị thiền. Vì nhị thiền nó tầm tứ nó phải diệt. Cho nên mình muốn thử coi cái tâm của mình nó còn tầm tứ không, thì do đó mình mới xả cái pháp hướng đi, thì mình mới xem xét khuất suốt cái thời gian 5 phút, 10 phút, 20 phút đó mình thấy hoàn toàn không có, thì như vậy là mình biết rằng cái giai đoạn của nhị thiền mình có thể đạt được rồi. Chứ mình không cần nhập nó trong đó đâu, mình chỉ còn nương cái đối tượng của hơi thở mà, chứ phải chi mình xả hơi thở sao mình nhập nhị thiền, không? Nhưng mà mình thấy rằng không có tác ý, không có tầm ở trong đó, không có tứ ở trong đó, thì mình biết rằng mình đã nhập nhị thiền. Mặc dù là còn cái đối tượng của hơi thở, tức là còn nhất niệm, nhưng mình vẫn biết được cái tâm của mình rằng do vì vậy đó thì mình không có cần mà nhập nhị thiền, nhưng mình biết là cái trạng thái ở cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng không tầm tứ này là cái trạng thái của nhị thiền. Vì vậy mà lấy cái trạng thái đó để nằm đó để mà hướng tâm, để phá đi cái làm cho cái tâm của mình nó tỉnh để mà nó phá các cái loại tưởng, nó làm cho chúng ta không có chiêm bao nữa, nó hết sạch chiêm bao, cho nên khi ngủ nó như thức, nó không còn ngủ nữa. Do vì vậy đó mà chúng ta mới tiến tới mới nhập tam thiền mới được. Cho nên vì vậy mà tam thiền thì không có cần mà phải coi còn vọng tưởng hay tầm tứ nữa, vì tam thiền hoàn toàn là nó không có tứ mà không có tầm. Nhưng mà trong lúc này thì trong lúc trên con đường đi thì chúng ta phải dùng pháp hướng, cho nên nó phải có tứ. Nhưng mà chúng ta muốn bỏ nó hồi nào thì nó cũng dễ dàng thôi, bởi vì mình hướng tâm, mình làm chủ, mình hướng mà, chứ phải nó tự đâu mà nó tác ý ra đâu, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình biết được thì mình hướng tâm, mình nhắc để cho mình giúp cho cái tâm của mình nó tỉnh thức, để cho nó ngủ mà nó tỉnh, nó không có bị mê, nó không bị chim bao. Do nó hết sạch chim bao rồi, nó ngày này qua ngày khác nó nằm ngủ mà nó không có chim bao nữa, thì biết là nó đã ly tất cả các hỷ hết rồi. Mà ly các hỷ thì tương đương là chúng ta đã nhập tam thiền, hiểu chưa? Chứ bây giờ cái nhị thiền thì con phải coi tầm và tứ, con mới biết là không tầm không tứ thì nó mới nhập nhị thiền. Mà đến cái trạng thái của tam thiền thì con thấy rằng ngày này qua ngày khác con nằm ngủ mà con không thấy chim bao, thì con biết rằng con đã nhập tam thiền, phải không? Bây giờ các con bình thường này, các con cứ nằm ngủ mà con không chim bao là các con biết con đã nhập tam thiền đó, Mặc dù con không nhập tam thiền, nhưng mà cái trạng thái không chiêm bao là con người, các con không chiêm bao là cái trạng thái của tam thiền. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đó, bạn có con biết là cái mình đã ở trong cái tam thiền rồi, thì bắt đầu các con sẽ tiếp tục để mình tịnh chỉ các hành, cái hơi thở ngưng để cho mình nhập tứ thiền. Các con hiểu chưa? Cho nên bởi vì con mới tu tập, bây giờ con ở trong 10 phút nè, mà con thấy còn có tứ hay còn tâm thì nó chưa xong, cho nên tăng lên thì con chết được, tăng lên không làm chủ nổi đâu. Cho nên mình ở cái thời gian ngắn này mình tập rồi mình xét coi có được không. Được thì mình mới tăng lên cho đúng 20 phút thôi, không được tăng nhiều, tăng 1 giờ 2 giờ làm gì. Chỉ giữ cái chỗ này mà tu cho sạch, như cổ bảo là tu sao mà cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có tầm tứ trong đó, mình mới tăng. Chứ dội tăng quá rồi cái bắt đầu nó tầm tứ nó tác động ở trong đó tùm lum ra, thì con tu con dậm chân tại chỗ mất đi. Thay vì cái thời gian bây giờ ở đó con cho cái tập nhật ký thời khóa con ghi là 10 phút đến 15 phút phải không? Nhưng bây giờ thầy lấy cho con là 10 phút thôi. Sau khi 10 phút con xác nghiệm được thì con có thể con tăng lên 20 phút là cao, chứ không được tăng nữa. Và ở trong 20 phút này đủ sức có thể mà chúng ta phá được cái mộng tưởng, cái chim bao. Mà phá được mộng tưởng thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta mới phá các hành, hơi thở mới ngưng. Nó phải đi lần lượt. Chứ còn chim bao mà con đòi mà phá các hành thì phá không được đâu. Tam thiền chưa được mà đòi tứ thiền sao được? Nhảy lớp đâu có được, nhảy lớp học không nổi á. Hiểu chưa? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Này mấy con nghe đây. Bởi vì không có thể nào mà các con cứ nương vào cái hơi thở mà hít vô mà thở ra mà gọi là ngủ mà nó hết chim bao đâu. Không phải đâu. Các con lưu ý cái phần này nè. Cái phần mà ngủ không chim bao đó là do các con tu cái định chánh niệm tỉnh thức. Hằng ngày các con đi kinh hành hoặc làm công chuyện gì đó, các con luôn luôn giữ cái tâm mình tỉnh thức ở trong các hành động của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các con tu cái định sáng suốt hay là cái định chói sáng đó. Cái định đó nó làm cho các con giữ được cái tâm thanh thản, cái tâm vô sự. Nó làm cho các con luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở trong đó. Đó là cái thứ nhất là định chánh niệm tỉnh thức rồi chứ gì. Cái thứ hai là cái định sáng suốt, nó làm cho các con luôn luôn giữ được cái tâm thanh thản của mình liên tục, tức là phải tỉnh nó mới liên tục được. Đó là hai cái định. Và cái cuối cùng thì các con lại dùng cái hơi thở trước khi đi ngủ, trước cái giờ đi ngủ. Thí dụ bây giờ 10 giờ các con đi ngủ thì các con phải dành nó ra 5 phút đầu tiên để mà tập luyện cái tâm của các con. Bây giờ các con đặt cái niệm hơi thở trước mặt nè, các con nằm xuống về các con đặt cái niệm hơi thở nè, các con nhắc cái tâm, ám thị cái tâm con trước nè. Bây giờ cái tâm chưa phải là lúc đi ngủ, mặc dù đây là 10 giờ là đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ phải 5 phút tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Con nằm xuống nè, bắt đầu phải thở 5 phút nè. Cái tâm phải biết hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Và con nhắc nó như vậy cho đến khi đúng 5 phút rồi con mới xả ra, con không nhắc nữa. Bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, không có được nương cái hơi thở nữa, phải hít thở 5 hơi thở rồi ngủ. Bắt đầu con hít hơi thở 1, hơi thở 2, hơi thở thứ 3, thứ 4, con thở nhẹ dần dần cái con ngủ. Đó là con tập, con làm chủ cái ngủ. Và đồng thời con tập, con tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Rồi lần lượt con tăng dần lên, tăng dần lên. Con bảo bây giờ cái thân này nè, nằm ngủ nè, mà cái tâm thì phải biết cái hơi thở ra vô chứ không được ngủ. Con nhắc nhiều, con nằm nó cứ nó biết hơi thở ra vô, mà cái thân thì nó ngái, nó khò khò nó ngủ. Như vậy là con đã không, bởi vì cái tâm mà nó tỉnh thức ở trong đó thì nó không có chim bao, mà cái thân thì nó ngủ đâu có chim bao được. Các con hiểu chưa? Nó ngủ, cái thân nó ngủ. Tại sao con biết nó ngủ? Tại vì cái thân nó ngủ, nó không nghe tiếng động, mà cái tâm thì nó chuyên nhất ở trong hơi thở. Cho nên mình nằm đây mình ngủ, ông Phật ông nằm ngủ suốt đêm mà ông ngủ, mà ông không có ngủ, ông tỉnh ở trong hơi thở của ông. Rồi cho nên ông thức dậy thì ông ngồi thiền, mà không thì ông đi kinh hành. Còn mình nằm xuống cái quên mất quên mất hơi cái chim bao, chim bao cái thấy gì tùm lum đủ thứ hết, dừng chợt giật mình thức dậy thì mới biết nó là chim bao. Nhưng mà hầu hết là chúng ta phải tập nó mới được. Thì thứ nhất hồi nãy thầy nói tập chánh niệm tỉnh thức, thứ hai là cái định sáng suốt, thứ ba là tập cho nó ngủ mà tỉnh thức ở trong cái ngủ. Nó ba cái điều kiện tập, chứ không phải bây giờ cứ tập hơi thở không, như các con là định niệm hơi thở như vậy rồi nó tỉnh thức không được đâu. Nó như vậy là nó thiếu, nó không đủ đâu, nhớ chưa? Nhớ thì mỗi đêm vậy, trước khi ngủ phải dành cho nó 5 phút để cho nó tập ngủ trong tỉnh thức cái đã. Bắt đầu cái thân nó nằm ngủ đi, mà cái tâm thì phải biết hơi thở nha, 5 phút à. Mà sau 5 phút rồi ta cho luôn cả thân và tâm ngủ cho mình quên luôn. Cứ như vậy đó, thật riết nó là lần lượt rồi tăng dần lên. Tới khi đó cho bây giờ cái thân thì bắt đầu ngủ đi, ngủ tới 2 giờ thức dậy nha, còn cái tâm thì phải biết hơi thở. Cho tới chừng 2 giờ thì tao biết dậy thì dậy đi, không có ngủ. Đó mình tự tập luyện để mình sai nó mà. Vậy cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng Tại sao con bây giờ con nằm xuống con dễ ngủ lắm? Vì hồi từ hồi 7 giờ cho đến người đã tu tập mình đi kinh hành rồi, nó cũng đã mỏi mệt rồi, nằm xuống nó dễ ngủ. Do vì vậy đó cho nên khi mà nằm xuống thì mình phải hướng hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Rồi mình nhắc nó vậy rồi chừng thở 2-3 hơi thở cái mình nhắc nữa, cái không nhắc nữa nó ngủ luôn à, nó không biết hơi thở ra vô nữa, nó đi theo hơi thở rồi nó đi luôn, nó không cần biết nữa. Cho nên phải nhớ nhắc cho đến khi đúng 5 phút rồi mới bắt đầu mới nhắc thôi, bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, cho phép mày ngủ đi, chứ giờ tao không bắt mày tập trung trong hơi thở nữa. Do đó bắt đầu cho nó thở chừng 5-3 thở cái nó ngủ, mà nó ngủ rất ngon, nó ngủ không chi bao nữa đâu. Thì tập như vậy thì các con sẽ làm chủ được cái ngủ, nhớ chưa? Bởi vì trong cái định vô lậu á, nó không phải là cái định sáng suốt, mà nó cũng không phải là cái định chánh niệm tỉnh thức. Cái định mà chánh niệm tỉnh thức á, với cái định mà sáng suốt á, thì nó trợ giúp cho cái định vô lậu để nó phóng ra cái tri kiến mà nó phá cái lậu hoặc, nó làm cho cái tâm chúng ta không còn tham sân si nữa, nó không còn ngủ triền cái, nó không còn thất kiết sử nữa, cho nên cái tâm nó được an ổn trước mọi cái tác pháp mà nó không bị lôi cuốn, nó bị làm sai đắm. Cho nên do vì vậy mà cái định vô lậu nó không phải là một cái định vô lậu, là cái định nó quét sạch cái tâm phiền não, cái tâm đau khổ của chúng ta. Còn cái định sáng suốt, cái định mà chánh niệm tỉnh giác định á, và cái tập mà ngủ tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ đó, là để chúng ta có cái sức tỉnh thức để mà chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát của chúng ta để phá đi cái lậu hoặc. Cho nên mấy cái định này nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, chứ không phải là cái định vô lậu trợ giúp cho cái này, con hiểu chưa? Còn cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho cái định hiện tại an lạc trú, thấy con hiểu không? Bởi vì cái định vô lậu nó mới quét sạch lậu hoặc, nó làm cho cái tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, thấy không? Cho nên nó mới nhập được sơ thiền. Vì vậy mà cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho chúng ta nhập cái định hiện tại an lạc trú, tức là nhập 4 thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Mà cái định chánh niệm tỉnh thức á, cái định sáng suốt á, dưới cái tập mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ á, thì nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, con hiểu chưa? Chứ nó không có trợ giúp cho cái định mà hiện tại an lạc trú, mà nó trợ giúp cho cái định vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, làm cho cái tâm ly dục ly ám pháp chúng ta cho đạt được, để mà đi vào trong cái định hiện tại an lạc trú. Không, các con nhớ không? Và khi mà tại sao chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ? Là vì chúng ta tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ để chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta tu tập cái định hiện tại an lạc trú đó, nó ở trong cái tam thiền hay là ở cái dạng nào đấy, để mà chúng ta đi tới cái mà chúng ta tịnh chỉ các hành để mà chúng ta nhập tứ thiền. Chúng ta thấy không còn mộng, mà không còn mộng thì chúng ta mới biết rằng mình đã hết chi bao. Do đó mình mới biết rằng các loại tưởng mình đã vượt qua được rồi. Còn mình còn chi bao, tức là còn tưởng, còn mộng tưởng là còn chi bao, mà còn chi bao tức là còn dục tưởng chưa sạch. Cho nên chúng ta chưa biết, do chúng ta biết còn chi bao là chúng ta chưa nhập tam thiền. Mà bây giờ tỉnh thức mà suốt đêm giờ con nằm mà con thấy cái thân nó ngủ mà nó ngái phò phò, mà nó không hay biết gì hết, mà cái tâm con luôn luôn cứ biết hơi thở ra vô, thì như vậy là con biết con hết chi bao rồi. Mà con hết chi bao rồi mà như vậy là con biết con đã ở trong cái trạng thái của một cái người nhập tứ thiền, một trạng thái của nhập tam thiền. Vì vậy bây giờ con mới biết mình ở tam thiền, thì bây giờ mình đi tới nữa là mình phải nhập tứ thiền chứ. Không lẽ bây giờ mình chưa biết mình ở tam thiền làm sao mình nhập tứ thiền được, phải không? Mình biết mình được ở tam thiền rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm, mình nhắc cái hơi thở phải ngưng, các hành ở trong thân phải ngưng, thì lúc bây giờ nó mới ngưng để chúng ta nhập tứ thiền. Còn bây giờ con còn chiếm bao mà con biểu nó ngưng, làm sao nó ngưng? Con còn một cấp bậc quá xa, làm sao nó nhảy tới nó ngưng hơi thở được, phải không? Cho nên vì vậy mà mình tập cái định, mình tập cái ngủ mà tỉnh thức á, để cho mình xác định được cái mức của mình nó hết cái tưởng hay không, xả hết cái hỷ, cái các loại hỷ của tưởng không. Mà nếu mình xả được hỷ rồi thì tức là mình đã nhập tam thiền, mà mình nhập tam thiền thì mình bước tới nữa là tứ thiền. Các con hiểu chưa? Nó cụ thể và nó rõ ràng chứ đâu phải là mơ hồ đâu. Cái nào nó ra cái nấy. Còn bây giờ các con biết làm sao mà mình biết làm sao mà mình nhập được tam thiền, mình biết làm sao mà mình đang ở chỗ cái mức nào mà mình nhập tam thiền đây, thì ít ra mình có nhập nhị thiền. Mà khi trong cái thời gian mà 10 phút này con dùng hơi thở chậm nhẹ hơn hơi thở bình thường rồi, thì biết là hơi thở chậm nhẹ này thì nó phải ở trong nhị thiền chứ gì. Mà bây giờ có biết hết tầm tứ chưa? Mà nó chưa hết tầm tứ là tức là chưa nhị thiền. Cho nên bây giờ hết tầm tứ, mà bây giờ con tắc ý hoài, nó không có tầm, mà tắc ý hoài thì nó còn tứ thì nó đâu là nhị thiền. Cho nên con phải xả cái tắc ý ra, phải không? Con xả cái tác ý ra thì bắt đầu con thấy luôn luôn liên tục với cái tâm của con, với cái hơi thở ra vô trên cái tụ điểm con phân phát, không có một tầm tứ nào hết, thì biết đó là mặc dù nó còn hơi thở nhưng vẫn biết nó là nhĩ thiền, nhĩ tầm tứ rồi. Vậy cho nên bây giờ con mới tập để tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Còn nếu mà nhĩ thiền chưa được mà con tập tỉnh thức mà giấc ngủ thì tập sao nổi? Con hiểu chưa? Làm sao mà con tỉnh thức nổi ở trong cái ngủ? Bởi vì nhĩ thiền là tầm tứ chưa diệt, mà bây giờ con nhập con tập tam thiền là tập sao được? Làm sao hỉ được, làm sao ly được cái giấc mộng con được? Cho nên phải biết cái trình độ của mình ở mức độ nào mình mới tập nó tới. Cũng như bây giờ con học lớp 1 được rồi, con mới lên lớp 2, còn đằng này lớp 1 con chưa xong mà con nhảy lên lớp 2 con tập thì chuyện đó đâu có được. Hiểu chưa? Cho nên khi đó chỉ ở trong vòng 10 phút, 20 phút là chúng ta đã xét chúng ta đã được ở cái định nào, và bây giờ chúng ta tiến tới để tu tập cái định nào. Cũng như bây giờ muốn nhập tam thiền thì phải tu tập trong cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Thân ngủ mà tâm nó vẫn biết, vẫn tỉnh tháo thì biết rằng chúng ta sẽ nhập tam thiền được. Còn bây giờ chúng ta ở trong cái dạng của sơ thiền mà chúng ta biết được cái tâm chúng ta có được ở nhị thiền hay không, là chúng ta xem coi thử coi nó còn tác ý hay không, phải không? Cho nên nó tầm nó không còn, tứ không còn thì biết là nó ở trong cái nhị thiền. Thì bây giờ chúng ta đi tới tam thiền. Còn bây giờ ở trong cái dạng của sơ thiền mà tầm tứ nó còn, hay hoặc là tứ còn mà tầm hết, thì đây là nó còn ở trong cái định vô tầm mà hữu tứ. Thì như vậy là chưa được, chưa phải nhị thiền, cho nên còn ở sơ thiền. Vì vậy mà cố gắng phải ly dục ly bất thiện pháp nữa, phải tập tu tập cái định vô lậu để quét sạch cái này ra hết, thì tức là mới trọn vẹn được cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp, để cho mình có sơ thiền. Mà khi sơ thiền được rồi thì cái nhị thiền nó mới được. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ các con chưa ly này mà các con vội cho nó diệt tầm tứ để mà nhào vô nhị thiền thì không bao giờ được hết. Nó vẫn còn vọng tưởng lai rai, chưa hết đâu. Nó ra còn nhiều chỗ đâu. Đó là cái chắc chắn là con đường tu tập, cái sự mà suy xét chắc chắn là phải như vậy. Thường thường á là các con tu cái định mà để phá cái si á, là cái định chánh niệm tỉnh giác định, tu ở trong các hành động, cho nên cái buồn ngủ á, nó sẽ không đến với các con được. Phần nhiều mà các con thấy là khi mình nằm xuống cái mình ngủ, hoặc là mình ngồi ghế rồi một hơi mình giữ tâm thanh thản hơi cái nôn lặng ngủ đó, là cái niệm chi nó vẫn còn, nó chưa hết đâu. Cho nên vì vậy mà thường xuyên cái người mới tu thì nên thường là chúng ta nên đi kinh hành để tập tỉnh thức ở trong cái hành động hàng ngày, hoặc làm công việc gì mỗi ngày chúng ta làm cái gì chúng ta liên tục ở trong cái hành động, vì cái hành động đó nó sẽ phá cái si. Và không phải là cái niệm si nó phá, là phần nhiều là chúng ta ngồi không nó hay có cái buồn ngủ, mà chúng ta làm công việc nó ít có buồn ngủ. Do đó chúng ta nên làm công việc mà tập tỉnh thức ở trong công việc đó, cho nên cái niệm si lần lượt nó sẽ không còn có nữa, cái niệm buồn ngủ nó không còn có nữa. Đây là mới cái giai đoạn mà phá hôn trầm thiền miên thôi, tức là cái người mới tu là phải phá cái đó. Thì cái giờ giấc của cái người tu đó phải nghiêm chỉnh, chứ không để nào bây giờ mình buồn ngủ cái mình ngủ giờ này thì mình nói để cho khỏe rồi mình tu, không có được. Tu như vậy sai. Bây giờ thí dụ như các con mới tu nè, 7 giờ cho đến 9 giờ nè, đúng phải đến 9 giờ mới đi ngủ, không? Rồi 2 giờ dậy cho đến 5 giờ sáng đi ngủ. Giờ nào nó phải ra giờ nấy, chứ không có được mà giờ này trước giờ kia sau, hay bữa nay thì ngủ trước bữa mai thì ngủ trễ thì không có được. Giờ giấc phải nghiêm chỉnh để làm gì? Để cho cái mặt mà buồn ngủ nó mới lòi ra, cái mặt mà nó ngu si nó mới lòi ra. Và lòi ra thì chúng ta mới tập đi kinh hành, trong khi ban đêm chúng ta cũng phải đi nữa. Đi chừng nào mà hết cái giờ đó rồi chúng ta mới vô ngủ. Và đồng thời khi mà vô ngủ nó không ngủ đâu, nó nằm đó đó chứ không ngủ đâu. Vì vậy mà chúng ta phải tập để hướng tâm để dạy cho nó ngủ. Nó ngủ cho đúng giờ đúng khắc. Một thời gian sau cả nó mới có đúng giờ đúng khắc. Ví dụ như dậy nó dậy mà ngủ nó ngủ. Còn mới đầu nó ngủ thật giờ thật khắc hết, nó không đúng. Cho nên nếu một người tu đúng á, giờ khắc người ta ngủ rất đúng, không có sai nữa. Còn cái người mà tu từ lâu tới giờ mà không có giữ gìn giờ giấc mà nghiêm chỉnh á, thì bây giờ cũng còn ngủ lộn xộn nữa, chưa đúng giờ đâu. Đó bây giờ cái người mà hiện bây giờ mà trong tu viện chúng ta đó, mà giờ giấc mà ngủ đúng hết đúng nhất, giờ nào ra giờ nấy đúng hết là chỉ có mặt hạnh thôi. Chứ còn có nhiều người ngủ trước ngủ sau, thê thay gì bây giờ mới có còn 10 phút nữa thì nó buồn ngủ rồi, nó thôi bây giờ gần 10 giờ thôi đi ngủ trước chút không sao đâu. Nhưng vậy cũng sai nữa, bởi vì giờ giấc nghiêm chỉnh đúng 10 giờ là đúng cái kim chỉ, đúng là 10 giờ hẳn hoài, đúng 10 giờ là đi ngủ, mà còn 3 phút chưa đúng là vẫn còn đi kinh hành. Chứ còn không nói bây giờ buồn ngủ quá trời rồi thôi để có 3 phút không có sao đâu vô ngủ, cũng không được mà. Phải cương quyết là nghị lực như vậy đó thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái ngủ, cái si mê của chúng ta. Cho nên thầy nói bây giờ đó, thí dụ như muốn ngủ hồi nào đúng giờ là ngủ mà không đúng giờ là không ngủ, thì cái người đó đã luyện tập trong một thời gian rất là thuần thục, ít ra cũng 2-3 năm mới được, phải là tầm thường đó. Cho nên các con thấy nó không phải đơn giản đâu, cái sự gì cũng luyện tập nó mới trở thành cái chủ động hết, còn không luyện tập là không thành chủ động. Thầy biết ở trong chúng người nào sao sao thầy biết hết, cái người nào mà luyện được cái gì thì họ tập luyện được cái đó thì họ đạt được cái đó, họ rất mừng cái đó. Nhưng mà cái phần khác họ còn thiếu khuyết chứ chưa phải là thành tựu. Nhưng vậy cho nên chúng ta cái phần nào mà còn thiếu khuyết là chúng ta bổ túc thêm cho chúng ta toàn diện được làm chủ hết, thì cái đó là cái tốt của chúng ta. Cho nên được cái phần nào thì chúng ta tu, còn mấy con mà tu cứ lừng chừng giờ giấc không nghiêm chỉnh rồi thì sau này nó không nghiêm chỉnh nữa, khó lắm chứ không phải dễ. Coi vậy chứ giờ giấc rất khó. Thầy nói như thế này nè, nó khôn lắm, cái tâm chúng ta khôn, tới cái giờ mà nó tới cái giờ mà nó thức dậy á, cái chuông để ở đầu giường của mình á, nó vẫn nghe reo, nó vẫn bóp cái chuông đồng hồ cho nó tắt đi, đặng cho nó ngủ thêm, chứ chưa chắc đã nó thức dậy đâu, nó chưa chịu đâu, nó khó lắm chứ không phải vậy. Cho nên chúng ta phải hàng phục nó dữ lắm. Sau khi giờ giấc nghiêm chỉnh rồi thì cái sự tập luyện để phá cái buồn ngủ đó thì chúng ta phải tập trên cái chánh niệm tỉnh giác á, chúng ta tập rất nhiều, siêng năng hàng ngày chúng ta phải tập để cho phá. Cũng như bây giờ thay vì cái giờ trưa này chúng ta quyết định không ngủ thì chúng ta phải làm công việc gì chứ, mà chúng ta ngồi bậy bạ hơi nó ngủ á, không có thể nằm mà nói rằng mình thức được đâu. Có bữa thì thức, có bữa nó ngủ á, nó không có chủ động được. Cho nên chúng ta phải nhất quyết là chúng ta phải tập, là phải tập. Bây giờ nó trưa không ngủ, hoàn toàn là trưa nào chúng ta cũng phải tìm mọi cách, chúng ta đi kinh hành hoặc là làm cái gì đó rồi chúng ta tu tập cái chánh niệm tỉnh thức ở trong đó, lần lượt chúng ta phá cái hôn trầm mới sạch, cái thùy miên hôn trầm mới sạch. Và khi sạch rồi thì nó không có tái diễn nữa, chứ không phải là cột chân cột cẳng hay treo giò chúng ta để cho nó đừng ngủ, không phải đâu. Đừng có làm cái chuyện đó là cái chuyện sai, không có đúng, mà nên nỗ lực tu tập ở trong cái chánh niệm tỉnh thức thì mới phá được cái hôn trầm. Và khi phá được hôn trầm rồi thì nó sẽ được tỉnh thức, nhưng cái thời gian mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ, cái tâm chúng ta còn mê chưa phải hết mê, vì nó còn 18 cái lại tưởng. Cho nên chúng ta phải tập cho cái tâm nó tỉnh thức ở trong khi cái thân nó ngủ, mà nó vẫn thức liên tục ở trong cái hơi thở mà nó không có mê mờ nữa, cho nên nó mới là nhập tới cái tam thiền mới được. À, nó còn có mờ mờ của con thì không được. À, nghĩa là con ngọt nằm ở trên cái ghế này mà con thấy nó mờ mờ, mặc dù nó chưa thật là nó đi vào trong cái hôn trầm hoặc là cái thùy miên, nhưng mà nó còn lờ mờ là à, cái đó thì con nuôi nó đó, cái đó kêu là kiểu nuôi đó. À, không có được mà nuôi cái kiểu đó, bởi vì ví dụ như bây giờ vừa nhắc nó tỉnh có chút rồi bắt đầu nó mơ mơ trở lại rồi nhắc nó nữa, cái đó không có được, cái đó là nuôi cái lười biếng chứ không phải là gì. Bắt đầu từ đó phải đứng dậy khỏi ghế liền tức khắc, thấy nó có mơ mơ mình ngồi mà nó rất tỉnh thì ngồi, mà nó có mơ mơ mà nhắc nó tỉnh chút rồi nó mơ mơ là thì không có được đâu. Cái này là mình nuôi cái lớn cái hay gì ngủ thì nó cũng chưa hẳn ngủ, mà lại nó sanh ra cái lười biếng đó, cái mơ mơ là cái lười biếng. Cho nên lúc bây giờ cứ đi kinh hành cho thật tỉnh. Tỉnh thì tỉnh, mà không tỉnh thì thôi, chứ không được mà lúc tỉnh lúc mê đó. Thành ra con tập cái kiểu đó nó trở về vào một cái trạng thái gọi là hôn tịch. Hôn tịch tức là nó mê mờ, nó rồi nó tỉnh, rồi nó mê mờ, rồi nó tỉnh. Có lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó mê. Mà đó là không được. Tập như vậy nó đi lọt vào ở trong cái vô ký hôn tịch, nó không đúng rồi. Cho nên phá bỏ cái đó liền. Phải đi kinh hành. Thứ nhất là chúng ta phải đi kinh hành. Đi kinh hành cho đến khi mà ngồi lại. Bây giờ 30 phút ngồi lại mà chúng ta giữ cái tâm thanh thản liên tục, nó tỉnh táo, nó không có bị mơ chút nào hết thì nó mới được. Còn nó mơ là không được, nó mơ làm lát hơi nữa là nó lặn xuống cái nó chim bao liền, không có được. Cho nên những cái đó là cái coi chừng, mà coi tưởng là mình có thể mình giữ đó nó tỉnh, nhưng mà cuối cùng con tu rất không bao giờ tỉnh nào. Thời gian hoài mà không tỉnh được, thay vì cứ đi kinh hành cho nó thật tỉnh đi, 30 phút con đi kinh hành nó thấy rất tỉnh. Hoặc là bây giờ vô tới hết 30 phút rồi vô nằm ngủ là cứ ngủ,